hành trình Kính Sơn, Dương Thiên Vấn đã quyết định gác lại từ từ sẽ đi. Mà đoạn thời gian này, Dương Thiên Vấn tự nhiên là trích ra phần lớn dùng để làm bạn cùng bồi thường Thủy Thấm Lan những năm gần đây vẫn ở trong thời không bảo tháp yên lặng phục vụ. Không cần hoài nghi, đan dược mà đám người Đinh Ẩn sử dụng, ít nhất có 7 thành là do Thủy Thấm Lan phụ trách luyện chế. Hơn nữa nàng còn phải học cầm tập nghệ, thời điểm Dương Thiên Vấn ở tiên phủ còn phải hầu hạ ẩm thực của Dương Thiên Vấn, đem tất cả xử lý cẩn thận. Dương Thiên Vấn không phải người mù, đem tất cả đều xem ở trong mắt. Bất quá cũng không có nói cảm ơn gì, bởi vì giữa bọn họ đã không cần nói gì tới cảm ơn. Bọn họ bao gồm Bích Nhi ở bên trong chính là một cái chỉnh thể không thể phân cách, một cái gia đình hạnh phúc. Dương Thiên Vấn mấy năm nay tu luyện vô cùng buồn tẻ, đó là bởi vì Dương Thiên Vấn muốn nắm trong tay vận mệnh chính mình. Bắt đầu từ khi bước trên con đường tu hành, cũng đã rời xa con người Dương Thiên Vấn thực. Trực quan nhận thức đến điểm này, cho nên lực lượng cường đại vĩnh viễn là con đường tự bảo vệ mình, không có con đường thứ hai. Muốn nắm trong tay vận mệnh chính mình, nhất định phải tăng lên lực lượng chính mình, đạt tới cực hạn. Mà nắm trong tay vận mệnh chính mình mới có thể được tiêu dao chân chính, đồng thời cũng có đủ lực lượng để bảo hộ người mình yêu, bảo hộ hạnh phúc gia đình của mình. Con đường tu hành nhấp nhô vô số, một đường vượt mọi chông gai mà đi tới. Bởi vì đủ cẩn thận, cùng với đủ thực lực để tự bảo vệ mình, đi qua cũng là hữu kinh vô hiểm. Dương Thiên Vấn càng cần lực lượng cường đại hơn để bảo hộ tất cả những gì mà mình có được. Tài phú, quyền lợi, đối với Dương Thiên Vấn mà nói dễ như trở bàn tay, cũng không hiếm lạ. Đối với một cô nhi mà nói, tình thân cùng tình cảm mới là Dương Thiên Vấn khát vọng nhất. Cho nên, đối với một chữ tình, Dương Thiên Vấn nhìn xem so với bất kỳ thứ gì còn quý trọng hơn. Vô luận là ai, cùng thể nghĩ đến phá hư hạnh phúc gia đình của Dương Thiên Vấn hiện tại. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn cùng sẽ không để cho người khác có cơ hội này. Muốn thương tổn Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi là đều không có cửa. Đừng nói cửa, cửa sổ cũng không lưu. Đi ở trên đường cái trong thành Thân Lạc, Thủy Thấm Lan đối với thần thú giới cảm giác tân kỳ rõ ràng hiện ở trên gương mặt, thật là đáng yêu. Mua sắm, điên cuồng mua sắm. Mấy ngày nay, Dương Thiên Vấn dẫn theo Thủy Thấm Lan trong lòng, nhìn thấy thứ gì thích là mua, nhìn thấy tân kỳ là mua, nhìn thấy kỳ quái là mua, nhìn đến quần áo mới là mua, nhìn thấy đồ ăn gì lạ là mua. Tóm lại, hầu như là đi khắp các cửa hàng ở trong thành Thân Lạc. Buổi tối, Dương Thiên Vấn ở thời điểm suy nghĩ về la bàn, Thủy Thấm Lan cùng Dương Thiên Vấn ngồi ở sân nhà, thân mình rúc vào trong lòng Dương Thiên Vấn, lặng lặng nhìn Dương Thiên Vấn. Loại cuộc sống bình tĩnh lại nhàn đạm này, qua một cái chính là 3 tháng. Một ngày mới tiến đến, Thủy Thấm Lan bưng ra bữa sáng, hầu hạ Dương Thiên Vấn thay quần áo ăn bữa sáng. Vấn ca, hôm nay chúng ta đi đâu chơi? Thủy Thấm Lan vui vẻ hỏi. Đúng, tuy rằng đã chơi 3 tháng, nhưng mà Thủy Thấm Lan vẫn chưa có chơi đủ. Hơn nữa, thành Thân Lạc chiếm hơn vạn dặm, cũng không phải 2-3 tháng là có thể đi hết. Nàng nói sao? Dương Thiên Vấn một tay kéo Thủy Thấm Lan vào trong ngực, để cho nàng ngồi ở trong lòng mình, ôn nhu hỏi. Chúng ta đi bên thành Tây đi dạo đi, Thủy Thấm Lan suy nghĩ một chút hồi đáp. Dương Thiên Vấn cười đồng ý. Từ sau khi Thủy Thấm Lan từ trong thời không bảo tháp đi ra, bảo viên liền tự giác tiêu thất, không làm cái bóng đèn chướng mắt. Hắn hiện tại hoàn toàn ở bên ngoài, dù sao có thần tinh dùng không hết cùng lượng lớn tài phú, chỉ cần thông qua Ngọc Phù đưa tin định kỳ đem tin tức báo cho Dương Thiên Vấn là được. Sau khi ăn uống no đủ, Dương Thiên Vấn ôm Thủy Thấm Lan ra cửa. Vừa một bước ra cửa, một cỗ năng lượng dị biến vô cùng to lớn từ phía nam truyền đến. Dương Thiên Vấn là một thần vương đỉnh phong, sâu sắc cảm nhận được cỗ năng lượng này bùng nổ, nhưng lại có chút cảm giác quen thuộc. Hơi hơi nghĩ lại, cái này không phải là dị tượng khi Linh Bảo khai quang sao? Cùng lúc đó, từ các góc thành Thân Lạc bay lên hơn 10 bóng người hướng về phía ngọn nguồn dị tượng bay đi. Dương Thiên Vấn nhíu nhíu mày, trong lòng cân nhắc loại sự tình này có nên đi tới xem náo nhiệt hay không. Xem cái tình hình dị tượng này bùng nổ, cũng không có khoa trương như ngày đó chính mình dẫn động công đức kim quang, cách cũng không phải quá xa, hẳn chính là ở hải vực phía nam cực Tây Đại Lục, là khu vực biển gần với đất liền. Nơi đó sao lại sẽ có linh bảo xuất hiện? Làm sao vậy? Vấn ca, phát sinh chuyện gì? Thủy Thấm Lan quan năng lực sát là 10 phần cẩn thận, trước tiên cảm giác được Dương Thiên Vấn không thích hợp. Không có gì, chỉ là phía nam. Dương Thiên Vấn lời còn chưa dứt, Thủy Thấm Lan cùng cảm giác được cỗ dao động này. Dù sao Thủy Thấm Lan cũng là thiên thần thượng giai hàng thật giá thật, chỉ kém một chút thì đột phá đến thiên thần đỉnh phong. Nhưng mà nàng tu luyện cầm đạo cùng vô cùng mẫn cảm, kinh ngạc ra tiếng, ồ, ha ha, nàng cũng cảm giác được. Sẽ không cần ta nhiều lời, Dương Thiên Vấn mở miệng cười nói. Vấn ca, chàng không đi sao? Đây chính là có dị bảo hiện thế. Thủy Thấm Lan nhẹ giọng hỏi. Dị bảo, ừm, ta xác thực có hứng thú, nhưng mà nhiều người như vậy đều đi qua, muốn đoạt bảo thật quá khó khăn. Dương Thiên Vấn không chút nào che giấu chính mình động tâm đối với dị bảo này, nhưng cũng không có thấy lợi tối mắt. Suy nghĩ một chút ngày đó ở cổ chiến trường, thần vương cùng thiên thần chết ở dưới thập tuyệt đại trận của mình không phải ít nhất cả vạn sao? Đây đều là cái giá của thấy lợi tối mắt. Vậy chàng tính buông tha sao? Thủy Thấm Lan kinh ngạc hỏi. Không thể phủ nhận, ngay cả nàng nữ tử cùng thế vô tranh như vậy, cùng đối với dị bảo hiện thế này có chút tò mò. Cũng đúng, đi xem cũng tốt. Dương Thiên Vấn tay bấm ấn quyết, khẽ quát một tiếng, nhanh. Từ trong thiên linh Dương Thiên Vấn lao ra một đạo linh quang hiển hóa thành một Dương Thiên Vấn khác, cái gì cũng không có nói, hướng về phía nam phi độn mà đi. Ô, Nhiễm ca, đây là... Thủy Thấm Lan cùng rất ít quan tâm Dương Thiên Vấn rốt cuộc có được bao nhiêu mật thuật, nhất thời tò mò hỏi. Đây là thần thông thân ngoại hóa thân, Dương Thiên Vấn không có giấu giếm địa hồi đáp. Nhưng vào lúc này, ngọc phù thông tin bên hông Dương Thiên Vấn vang lên. Dương Thiên Vấn thần thức thăm dò, nguyên bản là bảo viên, chuyện gì? Ông chủ, người đừng nói không biết chứ. Bảo viên cũng không tin tưởng ngay cả chính mình cùng cảm giác được dị tượng, Dương Thiên Vấn lại không có cảm giác được. Ta đã cho hóa thân đi, ngươi tốt nhất không cần đi chặn ngang, đương nhiên. Ngươi muốn thì cùng tùy ý, chú ý điểm an toàn, không cần vọng tưởng ở phần đông trước mặt thần vương kiếm ăn. Dương Thiên Vấn cũng không có nghiêm khắc khuyên can, mà là từ tốn khuyên bảo. Ông chủ, người chẳng lẽ không biết trên cái khối đại lục nhỏ này, cũng không có thần hoàng tồn tại sao? Dưới điều kiện như vậy, ông chủ người sẽ không động tâm, chỉ phái một cái hóa thân đi là được hay sao? Bảo viên kinh ngạc hỏi. Đây chính là tin tức hắn thật vất vả mới nghe được. Cái khối đại lục nhỏ này tuy phồn vinh, nhưng mà cường giả cấp bậc thần hoàng thật đúng là không có để ý tới nơi này. Suy nghĩ một chút, cái khối đại lục nhỏ này chỗ xa xôi, tác dụng duy nhất chính là để cho những người trẻ tuổi đồng lứa thí luyện. Hơn nữa cái này dù sao cũng là địa bàn hỗn độn kim tình thù. Cường giả cấp bậc thần hoàng nhập trú, vậy cùng có điểm quá giới hạn. Bảy đại siêu thần thú của thần thú giới chính là đối tượng vô số thần thú giới sùng bái, hơn nữa là người thủ hộ toàn bộ thần thú giới. Nếu ngay cả một khối đại lục nhỏ cũng không lưu cho hỗn độn kim tình thù, chỉ sợ khi người ta thức tỉnh lại lửa giận liền đủ để cho các tộc lâm vào dung chuyển. Cho nên thần thú ba tộc thần thú giới thống nhất hạ lệnh, thần hoàng không được nhập trú cực Tây Đại Lục. Đây là mệnh lệnh của thủy tổ ba tộc, cũng cấp cho hỗn độn kim tình thú mặt mùi. Bảo viên nói rất đúng, nếu chuyện dị bảo khai quang này không có cường giả cấp bậc thần hoàng tham gia, vậy Dương Thiên Vấn là thần vương đỉnh phong tỷ lệ đoạt được bảo vật là tương đối lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 732, Thừa Thiên Thú Cung. Được rồi, ta hiểu rồi. Dương Thiên Vấn sau khi cẩn thận nghĩ lại, có lẽ nên cấp cho hóa thân một chút trợ giúp. Ở hải vực bố trí thập tuyệt đại trận hiệu quả tự nhiên không có hữu hiệu như bố trí ở đại lục. Vốn hóa thân đi qua chỉ để xem náo nhiệt. Bất quá hiện tại Dương Thiên Vấn sau khi nghe bảo viên nói xong, nghĩ rằng chính cái gọi là nghệ nhiều không áp thân, bảo nhiều không tê tay. Cho dù cái dị bảo xuất thế này phẩm chất không cao, đem nó đoạt được ở trong tay rồi thưởng cho thủ hạ cũng tốt. So với bị người khác lấy được, vạn nhất người khác lấy được đến cùng mình đối chọi, vậy không phải phiền sao? Dương Thiên vấn lôi thủy thấm lan xoay người vào sân, đem cửa đóng lại, sau đó triệu hồi thân ngoại hóa thân, chỉ điểm lên hư không, huyền quang thuật hiện ra. Chính Nam Thành thân lạc, hải vực cách nơi này 70-80 vạn dặm, bảo quang rực rỡ, một tòa cung điện khổng lồ di động trên mặt biển. Ở ngoài cung điện đã có một chút bóng người, nhưng mà bọn họ đều bị bảo quang cung điện ngăn đón ở ngoài 3 dặm không thể tiến thêm. Dương Thiên Vấn từ trên ngoại hình cung điện có thể nhìn ra được, tòa cung điện này hẳn là phong cách kiến trúc thần thú giới. Thật ra cái này vốn nên như thế, thứ xuất ra từ thần thú giới có khả năng không lớn cùng với hai đại thần giới còn lại có liên quan. Cung điện nó cùng có tên có họ, Thừa Thiên Thú Cung. Dương Thiên Vấn đối với thần thú giới nhận thức có hạn, căn bản không thể từ tên cái cung điện này cân nhắc ra càng nhiều tin tức. Bất quá, xem hình thức cái thần điện này, hẳn là có chút lịch sử. Chỉ kỳ quái, tòa cung điện này sao lại sẽ đột nhiên hiện thế? Là bởi vì có người thúc đẩy hay là tự nhiên phát sinh? Tư liệu không đủ, rất nhiều chuyện cũng không thể biết được. Quả thực chính là hai mắt mà sờ soảng. Bất quá từ thanh thế cái cung điện này đến xem, nguyên chủ nhân của nó khẳng định không giống người thường. Dương Thiên Vấn tin tưởng ánh mắt chính mình, nói không chừng thật có tiện nghi bằng trời có thể chiếm. Vấn ca, cơ hội tốt, không thể bỏ mất. Bất quá, bàn bạc kỹ rồi cẩn thận làm việc, Thủy Thấm Lan nhìn tòa cung điện thật lớn nó vui vẻ nói, mấy năm nay đi theo Dương Thiên Vấn, sao lại không biết Dương Thiên Vấn một mình vất vả dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hắn vừa phải chiếu cố phát triển thế lực tiêu hao khổng lồ, vừa phải tăng lên thực lực bản thân. Cho nên mấy năm nay, Thủy Thấm Lan luôn luôn yên lặng giúp đỡ. Nhưng mà căn cơ dù sao thật sự quá mức nông cạn, đừng nhìn Dương Thiên Vấn vô cùng giàu có. Về điểm tài sản này nếu chỉ mấy người trong tiên phủ sử dụng, tự nhiên là đủ. Nhưng mà đối với một thế lực to lớn mà nói, là xa xa không đủ. Dương Thiên Vấn cũng là có chút ngoài ý muốn, vốn nghĩ đến chỉ là dị bảo ở đáy biển xuất thế, phái hóa thân đi qua xem náo nhiệt, có thể đục nước béo cò là không gì tốt hơn, không thể bắt cá cũng không có tổn thất gì. Nhưng hiện tại xem ra, cũng là một tòa cung điện thượng cổ. Dương Thiên Vấn đoán tòa cung điện này hẳn là một cái thần phủ thời thượng cổ, hết kỳ phong ấn nên hiện thế, mà chính mình chỉ đúng phùng gặp được mà thôi. Hiển nhiên, tòa cung điện này giá trị tuyệt đối không phải một món hai món dị bảo là có thể so sánh. Suy nghĩ một chút, cho dù là 2-3 món dị bảo cùng sẽ dẫn tới vô số thần nhân điên cuồng tranh đoạt. Không có cách nào, hiện tại nếu có dị bảo xuất thế, ắt là không tệ. Mà dị bảo này hoặc chính là thiên địa sinh thành, hoặc chính là thượng cổ di bảo. Mà tòa Thừa Thiên Thú Cung trước mặt này, nhìn một cái đã biết khẳng định rất có danh khí, ai biết bên trong sẽ có bao nhiêu thượng cổ thần khí. Cái này sẽ dẫn tới điên cuồng cỡ nào? Dương Thiên Vấn đầu có chút lớn, thần giới tranh chấp vốn sẽ không thiếu, tranh chấp này 3 thành là vì báo thù, 7 thành là tranh chấp ích lợi. Nay cái Thừa Thiên Thú Cung này xuất hiện thật sự là rất không hợp thời cơ, không tới 1 tháng nữa. Các cao thủ 3 tộc thần thú sẽ dẫn theo lớp trẻ đến huyễn kính bên trong kính sơn cực Tây Đại Lục lịch luyện tâm cảnh. Suy nghĩ một chút, nếu như bọn họ gặp được cái Thừa Thiên Thú Cung này, vậy tranh đoạt không phải sẽ càng thêm lớn. Nói không chừng sẽ khơi mào ân oán cừu sát toàn bộ thần thú giới. Nói trắng ra là, tiền tài động lòng người, việc này có thể lớn mà cùng có thể nhỏ. Dương Thiên Vấn tự hỏi khả năng không lớn ở trong vòng 1 tháng lẻn vào cái Thừa Thiên Thú Cung này. Hơn nữa Thừa Thiên Thú Cung quang minh chính đại xuất hiện như thế. Tin tưởng tinh anh các tộc tới lịch lãm đã sớm thu được tin tức, đang dùng tốc độ nhanh hơn tới đây. Có lẽ không tới 1 tháng, nhiều lắm nửa tháng, các nhóm nhân mà sẽ đuổi tới. Lại thêm cao thủ thần nhân của nửa cực Tây Đại Lục, chập chập chập. Bất luận kẻ nào dám độc chiếm cái Thừa Thiên Thú Cung này, tất nhiên trở thành điều đầu đàn. Lan Nhi, tòa Thừa Thiên Thú Cung này thời cơ xuất hiện thật sự rất xảo. Nếu như là chuyện tự nhiên phát sinh, vậy hoàn hảo một chút. Nếu là có người thúc đẩy, vậy tòa cung điện này chính là một cái cạm bẫy. Dương Thiên Vấn cảm thán nói. Dương Thiên Vấn mặc dù có chút tự tin, nhưng mà tuyệt đối sẽ không sơ ý. Vấn ca nói có lý. Bất quá hiện tại tinh anh cao thủ các tộc hơn nửa cao thủ cực Tây Đại Lục đều đã tham dự tranh đoạt nó. Lại là một hồi huyết vụ tinh phong, Thủy Thấm Lan lắc lắc đầu cảm thán nói. Bất quá những năm gần đây, nàng sớm đã nhìn thấu, quy tắc căn nguyên nhất trên thế gian chính là cá lớn nuốt cá bé. Dương Thiên Vấn triệt huyền quang kính, cũng không có lập tức tiến đến, chuyện này không phải một ngày hai ngày có thể kết thúc, đâm đầu ra sớm chỉ tổ chuốc xui xẻo. Dương Thiên Vấn dùng ngọc phù đưa tin thông báo cho bảo viên nói, ngươi sau khi đuổi tới, cha hư thực một chuyến là được. Trăm ngàn không cần hành động thiếu suy nghĩ, hiểu chưa? Bảo viên đối với Dương Thiên Vấn phân phó tự nhiên là nói gì nghe nấy, thận trọng hồi đáp, yên tâm, ông chủ, ta rõ ràng, thứ nó cũng không phải loại cấp bậc như ta có thể tranh đoạt được. Bảo viên đi theo Dương Thiên Vấn đã nhìn quen bảo vật, còn chưa tới bước thấy lợi tối mắt. Bình thường tranh đoạt loại thiên địa dị bảo này, trừ khi là vận khí tốt đến bùng nổ, không ai biết, liền một mình ngươi chiếm tiện nghi. Nếu không biến thành thiên hạ đều biết giống như vậy tranh đoạt bảo này, không có tu vi đã ngoài thần vương, đó là căn bản không có khả năng. Dương Thiên Vấn trở tay cầm ra chân lung kỳ bàn, phân ra hóa thân đem kỳ bàn đưa cho hóa thân, để cho hóa thân cầm kỳ bàn đi trước một bước. Lấy tìm hiểu hư thực làm chủ. Những năm gần đây, hồn phách thần vương trong kỳ bản bất quá chừng 40, mạnh nhất cùng có thượng vị thần vương, dùng chúng nó đi dò đường quả thực chính là không gì tốt hơn. Dương Thiên Vấn cùng hóa thân trong đó tâm ý tương thông, căn bản không cần mở miệng phân phó, hóa thân tiếp nhận kỳ bản phi độn mà đi. Mà Dương Thiên Vấn thì lại ôm Thủy Thấm Lan vào nội viện, sau đó bố trí một phen, mới cùng nhau tiến vào thời không bảo tháp. Lan Nhi, cái thừa thiên thú cung này, sự tình quan hệ trọng đại, nàng thực lực không đủ, hơn nữa luân hồi cầm hiện tại không thể bại lộ, cho nên, Dương Thiên Vấn lời còn chưa dứt, Thủy Thấm Lan đã ngăn cản lời của Dương Thiên Vấn nói, được rồi, Vấn ca, Lan Nhi rõ ràng. Bất quá, chàng đáp ứng Lan Nhi, mọi sự cẩn thận. Cẩn thận làm việc. Dương Thiên Vấn cầm tay Thủy Thấm Lan gật đầu đáp. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Dương Thiên Vấn tiến vào thư phòng chính mình, xuất ra la bàn vận mệnh, triệu hồi ra la bàn chỉ dẫn giả hỏi. La bàn ra ra, người có biết lai lịch Thừa Thiên Thú Cung không? Thừa Thiên Thú Cung, la bàn chỉ dẫn giả suy nghĩ một chút hồi đáp. Thừa Thiên Thú Cung, chính là thần điện Thừa Thiên Thú Hoàng, Thần điện này xuất ra từ tay thẩm phán chúa tể, Thừa Thiên Thú Hoàng mời thẩm phán chúa tể tự mình tạo ra. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, có thể mời động chúa tể tự mình tạo một tòa thần điện, Thừa Thiên Thú Hoàng này mặt mũi cùng thật đủ lớn. Cái Thừa Thiên Thú Hoàng này là ai? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi một chút. Một trong thượng cổ bát hoàng, La Bàn chỉ dẫn giả hồi đáp. A, Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút. Lập tức thầm nghĩ, quả nhiên như thế. Thật ra Dương Thiên Vấn từ bốn chữ danh hiệu Thừa Thiên Thú Hoàng này cũng có thể đoán được một hai ai. Ngẫm lại xem, Thượng Cổ Bát Hoàng chính là cường giả Thượng Cổ Thần Giới năm đó cùng Chúa Tể nổi danh. Bất quá thoạt nhìn, trừ bỏ sáng tạo Thần Hoàng trở thành sáng tạo Chúa Tể ra, bảy người còn lại đều đã ngã xuống. Không thể không nói một câu anh hùng tuổi xế chiều. Cảm thán qua đi. Trong lòng sáng ngời, cái thượng cổ bát hoàng này sở dĩ châu bò, trừ bỏ thực lực ra, quan trọng hơn là bảo vật thành danh trong tay bọn họ. Thần giới thập bảo, có tám là về tay bọn họ. Thời không bảo tháp của thời không thần hoàng chính là loại dị bảo không gian. Luân hồi cầm của U Minh thần hoàng, một khúc sinh một khúc tử, chỉ ở một ý niệm chủ nhân bảo vật. Sáng tạo lô trên tay sáng tạo thần hoàng, Dương Thiên Vấn chỉ nghe nói qua. Còn chưa có thấy, Nhật Nguyệt Kim Luân của Nhật Nguyệt Thần Hoàng ở trên tay huynh muội thể thị, mà bảo vật của mấy vị hoàng giả khác cũng không rõ ở đâu. Vậy cái Thừa Thiên Thú Cung này không phải là di sản Thừa Thiên Thú Hoàng lưu lại chứ? Dương Thiên Vấn xác nhận nói. Không sai, Thừa

làm thế nào mới có thể đột phá? Đơn giản, thần quang nọ một tháng sau sẽ nhạt xuống, sau đó tương lai trong vòng vạn năm, chỉ có thần nhân thiên thần trở xuống mới có thể xuyên qua thần quang bảo hộ tiến vào trong thần điện, La Bàn chỉ dẫn giả thuận miệng đáp. Dương Thiên vẫn buồn bực, xác nhận nói, tồn tại ngoài thiên thần thì không được sao? Không được, cho dù ngươi tu vi so với Thừa Thiên Thú Hoàng còn muốn cao hơn, mạnh mẽ xâm nhập hậu quả chính là toàn bộ thần điện cùng ngươi đồng quy vu tận, La Bàn chỉ dẫn giả mở miệng nói. Dương Thiên vẫn một trận không biết nói gì, đây là cái chuyện gì chứ? Dương Thiên vẫn sẽ không hoài nghi La Bàn chỉ dẫn giả nói, hắn cho tới nay cùng chưa từng nói sai qua. Dương Thiên vẫn hiện tại tâm tình xác thực không được tốt, mặc cho ai nhìn thấy một tòa bảo sơn ở trước mắt, lại chỉ có thể nhìn mà không thể đụng vào nửa phần đều muốn lâm vào phát điên. Bất quá cũng may Dương Thiên vẫn tâm cảnh không tệ, nhìn quen bảo vật, ở trong nháy mắt liền khôi phục lại đây. Mở miệng hỏi nói, vậy có biện pháp gì không? Thế sự không có tuyệt đối, Dương Thiên vẫn tin tưởng tất nhiên có phương pháp giải quyết. Có. La Bàn chỉ dẫn giả bình tĩnh hồi đáp. Biện pháp gì? Dương Thiên vẫn mở miệng hỏi. Tập hợp 7 vị chúa tể có thể phá đi cái cấm chế cung điện này, đến lúc đó sẽ không còn hạn chế này, La Bàn chỉ dẫn giả hồi đáp. Còn có không? Dương Thiên vẫn một trận không biết nói gì, không nói chúa tể hiện tại đều đang ngủ say, cho dù có thể tập hợp đủ 7 vị chúa tể phá vỡ cái cấm chế này, đồ ở nơi đó còn có thể phân cho mình sao? Đương nhiên, biện pháp thì nhiều, chỉ là ngươi hiện tại có hy vọng nhất, chính là ở trong khoảng thời gian ngắn cởi bỏ phong ấn La Bàn cấp 23, dùng hai cái nguyện vọng đến đổi lấy cơ hội đi vào, La Bàn chỉ dẫn giả mỉm cười hồi đáp. Dương Thiên vẫn nghe xong hết biết nói gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, lựa chọn của tiểu Nê Thu dùng hai cái nguyện vọng đổi lấy cơ hội tiến vào Thừa Thiên Thú Cung. Nói thực, Dương Thiên vẫn cảm thấy cũng không đáng. Hơn nữa, muốn cởi bỏ phong ấn cái vận mệnh La Bàn cấp 23 này ít nhất cũng phải 10 năm. Nha, 10 năm chỉ sợ đồ ăn đều đã lạnh. Dương Thiên vẫn cẩn thận tự hỏi một chút. Cái này đúng là không dễ nghĩ người trên tay có thể sử dụng, tu vi phần lớn ở cảnh giới thiên thần, đúng rồi. Tiểu Nê Thu, hắn hiện tại là tu vi thượng vị thần, hơn nữa là thượng vị thần đỉnh phong, chỉ kém một chút có thể đột phá. Hơn nữa hắn là cốt dực thiên giao thần thú cao giai có năng lực thiên phú. Thực lực tuyệt đối so với thần thú bình thường cường đại hơn nhiều. Hơn nữa tiểu gia hỏa này luôn luôn tinh linh cổ quái, có thể suy xét phái hắn đi vào thử một lần, bất quá công tác chuẩn bị cũng phải làm tốt, đặc biệt phương diện an toàn. Nhưng mà thượng vị thần tiến vào Thừa Thiên Thú Cung là cùng tương đương nguy hiểm. Dương Thiên vẫn cảm thán nói, ngay cả chính hắn đi vào cái Thừa Thiên Thú Cung này cũng không dám cam đoan 100% bình an. Không cần lo lắng, thần quang hộ điện Thừa Thiên Thú Cung chưa diệt. Như vậy toàn bộ cấm chế trong thú cung chỉ có uy lực 1% nguyên bản, La Bàn chỉ dẫn giả bình tĩnh nói. Dương Thiên vẫn nghe xong, cảm thấy cùng an tâm không ít, vị Thừa Thiên Thú Hoàng này xem ra là thật muốn thông qua loại phương pháp này để lựa chọn người kế thừa mình. Cấm chế trong cung chỉ có uy lực 1% nguyên bản, cái này đối với thượng vị thần mà nói tuy rằng nguy hiểm nhưng mà không đến mức nửa bước khó đi.